Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772. Chương 772. Đột nhiên phóng đại chiêu. Chiến tranh trình độ kịch liệt nương theo lấy cuồn cuộn không ngừng vận tải phi thuyền vượt không giữa mà đến, theo đó thăng cấp. Giờ phút này chiến trường bên trong tàn sát bừa bãi máy móc con chuột cùng đơn thể chiến lực cường đại máy Silic chiến sĩ, hoàn toàn không phải thiên giới quân đoàn át chủ bài. Làm thành khoa học kỹ thuật trưởng thành thiên giới quân đoàn, ở vực ngoại cướp đoạt bên trong cũng thường thường sẽ cùng những cái kia tu luyện bên cạnh trường thành thế lực giao chiến. Đối với cái này, số không sớm đã nghiên cứu ra rất nhiều cùng lấy đối kháng phương án. Nương theo lấy mấy chiếc khổng lồ vận tải phi thuyền lần nữa vượt không giữa đến. Này một lần bầu trời xa sút dưới là từng đài thể tích to lớn kim loại xe tăng. Những kim loại này xe tăng còn chưa rơi xuống đất, liền thay đổi họng pháo nhắm ngay người chơi dày đặc khu vực. Quả quyết nã pháo, thấy như vậy một màn. Chiến sĩ các người chơi lúc này nghĩ muốn đỉnh tiến lên tiếp nhận tổn thương. Nhưng mà để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, những kim loại này xe tăng bên trong bắn ra cũng không phải là đạn pháo, mà là từng đoàn màu tím sền sệt vật chất. Những này vật chất ở không trung phân giải thành nhỏ giọt nước hình dáng như hạt mưa vậy vẩy xuống ở khu giao chiến vực phụ cận. Lập tức để các người chơi cảm thấy kinh ngạc một màn phát sinh rồi. Bốn phía linh khí vậy mà bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Trong nháy mắt liền bị bớt thời giờ. Rất nhanh phụ cận đều trở thành rồi linh khí chân không khu vực. Đây cũng là số không chỗ nghiên cứu ra đến đối kháng tu luyện bên cạnh trưởng thành thế lực tất. Sát kỹ một trong nhiếp linh pháo, kim loại xe tăng nội bộ nhét vào lấy do nhiếp linh thạch mài cải tiến sau chế tác đặc thù chất lỏng. Loại này chất lỏng bình thường đều phong tồn ở không có linh khí kim loại xe tăng nội bộ. Chỉ cần phóng thích, cùng phụ cận có linh khí khu vực tiếp xúc, liền sẽ lượng lớn thu lấy linh khí, tạo thành một mảnh không có linh khí khu vực. Thiên giới quân đoàn một chiêu này ở đánh lâu dài bên trong lần nào cũng đúng. Không có linh khí cuồn cuộn không ngừng nhắc đến cung duy trì. Rất nhiều người tu luyện liền sẽ bởi vì không có linh khí mà rơi vào quẫn cảnh. Sức chiến đấu trên phạm vi lớn trượt xuống. Cho dù là những cái kia trong cơ thể có được lượng lớn linh khí dự trữ cường giả, cũng sẽ ở một chiêu này trước mặt trở nên cẩn thận. Không dám tùy ý phóng thích tiêu hao rất lớn pháp thuật. Miễn cho thời điểm then chốt không có linh khí có thể dùng. Đây cũng là biến tướng suy yếu địch quân chiến lực. Số không đã từng liền dựa vào lấy một chiêu này chiến thắng mạnh hơn mình một chi thế lực, cũng bởi vậy cướp đoạt rồi vùng thế giới kia lượng lớn tài nguyên. Nhưng là đối với các người chơi tới nói, bọn họ mặc dù kinh ngạc thiên giới quân đoàn ứng đối phương thức, nội tâm lại không lo lắng chút nào sẽ xảy ra vấn đề gì. Bởi vì không có linh khí là không thể nào, chỉ là có chút phí hồn tệ mà thôi, cho nên các người chơi không có chút nào thèm quan tâm. Nên thả pháp thuật liền phóng thích pháp thuật, căn bản cũng không biết rõ cái gì gọi là tiết kiệm linh khí. Kiếm lấy hồn tệ mới đúng trọng yếu nhất. Rất hiển nhiên đối phương trí não không có tính đến một bước này. Các người chơi vẫn như cũ hung tàn nện đánh lấy chi giới đại quân, không nhận nhiếp linh pháo ảnh hưởng chút nào. Kỳ thực giờ phút này nhất làm cho các người chơi đau đầu không phải đơn thể chiến lực cường hãn máy Silic chiến sĩ, mà là đầy đất máy móc con chuột, phảng phất căn bản giết không bao giờ hết đồng dạng. Xác thực khó chơi, bọn chúng tùy thân mang theo nguồn năng lượng khối vụn cùng nano chữa trị dịch. Hợp tác chữa trị một đài máy móc chỉ cần muốn 5 cái máy móc con chuột. 3 giây liền có thể. Cho dù là những cái kia bị các người chơi lấy đi nguồn năng lượng hạch tâm trí giới binh sĩ đều có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị, lần nữa đầu nhập đến chiến đấu bên trong. Cho nên các người chơi đã ý thức được rồi. chỉ cần máy móc con chuột không cách nào xử lý, một trận chiến này sợ là đánh không hết rồi. Giọng nói kênh nội tại lúc này nghị luận ầm ĩ, nghĩ lấy đối sách, liền ở lúc này, giọng nói kênh vang lên rồi một cái thanh âm, tới ta đi, hẳn là có thể xong. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, bầu trời bỗng nhiên trở nên âm trầm, cuồn cuộn thi khí lăng không tuôn ra, ở không trung ngưng tụ thành quạ đen, phát ra rồi tiếng kêu chói tai. Bọn chúng ngưng hình về sau, liền nhào về phía rồi đầy đất máy móc con chuột, đem nó nắm lên sau nuốt vào bụng bên trong. Khắp trời quạ đen nương theo lấy thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều, giống như che khuất bầu trời mây đen, ở chiến trường bên trong cuồn cuộn lấy. Thấy như vậy một màn, Hồ Hạch nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đưa tay vỗ một cái thi khí túi, lập tức nội bộ lần nữa tuôn ra cuồn cuộn thi khí. Ở phía trước ngưng tụ thành từng tòa màu đen quan tài. Đem quan tài mở ra một khắc này, sát na, Hạn Bạt chờ người vật quen thuộc đăng tràng, vực ngoại chinh chiến năm 2000 rồi. Lúc này Hồ Hạch sớm đã phong thần, mà hắn trong tay thi linh cũng đồng dạng bị hắn luyện chế thành rồi thần cảnh. Chiến lực vẫn như cũ dũng mãnh, thi linh đại quân tại lúc này xuất động rồi. Hồ Hạch một chiêu này cùng máy móc con chuột quân đoàn tác chiến phương án giống nhau y hệt. Máy móc con chuột quân đoàn chủ yếu tác dụng là phụ trợ máy móc đại quân tiến công. Chiến trường chữa trị, tất yếu lúc tự bảo vì máy móc đại quân sáng tạo ưu thế. Mà Hồ Hạch một chiêu này cũng là như thế. Những này thi khí ngưng hình, quạ đen, tác dụng chính là ở thi linh thụ thương thời điểm hóa thành thi khí tu bổ bọn họ thân thể. Ở sức chiến đấu trên không nhiều a đặc điểm, nhưng là giờ phút này lại làm ra kỳ hiệu. Quạ đen đối kháng máy móc con chuột, thi linh đối kháng máy Silic chiến sĩ. Ở Hồ Hạch quạ đen quân đoàn sau khi xuất hiện, các người chơi áp lực đạt được rồi làm dịu, lúc này nắm chặt thời gian phát động tiến công. Này một lần các người chơi học thông minh, chỉ cần đánh ngã phá hủy một đầu máy Silic chiến sĩ, cũng không chờ máy móc con chuột tới sửa lại, quả quyết đem nó thân thể ngay tiếp theo nguồn năng lượng hạch tâm thu vào không gian. Chữa trị cơ hội đều không cho. Tại dạng này tiến công dưới, các người chơi lần nữa nắm giữ ưu thế, đi theo chiến sĩ người chơi lấy chỗ ở khu vực vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng đẩy mạnh, mở rộng giao chiến vòng, vốn chính là xâm lấn. Phòng ngự không phải các người chơi phong cách, bọn họ tiến công dị thường hung ác, không có giảm bớt chút nào thế công tư thái. Tại dạng này tiến công dưới, máy móc đại quân liên tiếp bại lui. Ở trí não thao túng xuống bắt đầu phòng ngự tính lùi về sau. Mặc dù khoa học kỹ thuật thiên giới đại quân có được cực kỳ hiệu suất cao chiến thuật tổ hợp phối hợp năng lực, ở chiến đấu bên trong càng là thường thường đăng tràng để các người chơi đều cảm thấy líu lưỡi hắc. Khoa kỹ vũ khí, nhưng là chỉ có một điểm là không đổi. Vậy liền là các người chơi tổng thể chiến lực cao hơn nhiều thiên giới đại quân. Trí não phòng ngự tính lùi về sau, lựa chọn chính là đánh lâu dài, giảm bớt chiến tổn trình độ, sau đó tìm cơ hội phản kích. Nhưng là trí não đối với các người chơi không có chút nào hiểu rõ, chỉ có thể đại khái phán đoán các người chơi chiến lực tiêu chuẩn đến chế định đối kháng phương án. Nhưng mà các người chơi bí mật lại sao là trí não có khả năng biết được. Ở so lực bền bỉ phương diện này, người chơi liền không có sợ qua ai, bởi vì người chơi chỉ cần tử vong, liền sẽ bị lục vô thu vào thần khí không gian, tẩm bổ 3 tiếng đồng hồ linh hồn, sau đó lại lần đầu nhập chiến trường. Từ lúc ban đầu Bắc Kỳ tranh bá bắt đầu, các người chơi đối với thế lực ngang nhau, từ đầu tới cuối duy trì thích nghe ngóng thái độ. Bởi vì thế lực ngang nhau ở các người chơi xem ra chính là ưu thế. Dù sao hồn tệ tiêu hao cùng thu hoạch so sánh, chênh lệch quá lớn, đánh lâu dài chính là các người chơi kiếm lấy hồn tệ quá trình. cho nên khống chế mảnh này thế giới trí não ngay từ đầu liền sai rồi. Người chơi không phải phổ thông người tu luyện, căn bản cũng không có thể lấy phổ thông tu luyện thế lực tiêu chuẩn đến chế định đối kháng phương án. Nó sở tác sở vi chính là các người chơi nghĩ muốn. Có thể nói, hắn không phải đang đối kháng với người chơi, mà là đang không ngừng cho các người chơi túi tiền mạo xưng hồn tệ. Hắn đối kháng người chơi phương án chính là một cái nạp tiền nuôi người chơi quá trình. Dù là trí não lại thông minh, cũng tuyệt đối nghĩ không ra này một điểm. Lúc này trí não tựa hồ còn tưởng rằng nắm trong tay toàn cục. Thường thường nắm lấy cơ hội một lần phát động phản công, tiêu hao các người chơi chiến lực. Một trận chiến này trọn vẹn đánh rồi 5 ngày 5 đêm, các người chơi vẫn như cũ là bị bao vây trạng thái, thậm chí mấy lần bị áp bách về rồi nguyên điểm. Nhưng là các người chơi nội tâm lại cười nở rồi hoa. Đánh tới hiện tại, thu hoạch rồi lượng lớn nguồn năng lượng hạch tâm. Buôn bán cho thương thành làm sao cũng phải thu vào một sóng lớn hồn tệ. Cho nên các người chơi nội tâm không có chút nào cảm thấy rã rời. Ngược lại hy vọng chiến tranh lại kéo dài lâu một chút. Nhưng mà 5 ngày trôi qua, mảnh này thế giới chủ não cũng đã phát hiện rồi các người chơi vấn đề. Cũng biết rõ chính mình chế định chiến tranh phương án phạm sai lầm rồi. Thông qua vệ tinh giám sát, trí não thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên chiến trường. Nó thống kê qua này đợt xâm lấn sinh vật số lượng. Bởi vì chiến trường hỗn loạn mà lại tu luyện bên cạnh thế lực có được sinh vật triệu hồi. Hoặc là phân thân năng lực, hắn không cách nào được ra tinh chuẩn mấy chữ. Nhưng là đại khái đạt được con số là 120 vạn trái phải. Này một điểm có thể nói cực kỳ chuẩn xác rồi. Đã suy đoán ra được người chơi cụ thể số lượng. Mà tại chiến tranh bên trong, mỗi khi máy móc đại quân đánh giết người chơi, trí não bên này sẽ xuất hiện địch quân thế lực chiến tổn số lượng. Chiến tranh tiếp tục đến hiện tại, trí não bên này thống kê con số là 38.2352. Mà giờ khắc này thông qua vệ tinh quan sát, người chơi tổng thể số lượng từ đầu tới cuối duy trì ở 102 vạn trái phải. Cơ hồ không có giảm quân số, có đôi khi thậm chí còn đang tăng thêm. Dạng này mấy chữ biến hóa ở trí não xem ra, liền lộ ra cực kỳ không bình thường rồi. Liền phảng phất không ngừng có sinh vật mới gia nhập chiến đấu bên trong, trở thành đối kháng bọn họ một viên. Đối với cái này, trí não bắt đầu phân tích tình huống, nghĩ muốn thông qua quan sát, kho số liệu tư liệu điều động, đến tìm kiếm tại sao lại xuất hiện nó không thể nào hiểu được một màn. Khoa học kỹ thuật cường hãn chút một trong, chính là phân tích cùng với số liệu duy trì. Nhưng là chiến tranh lại tiếp tục rồi 3 ngày, trí não vẫn như cũ không có tìm tới có thể giải thích một màn này tư liệu. Nó rơi vào rồi không thể nào hiểu được trạng thái, mặc dù còn thao túng chiến tranh thế cục, nhưng là nội tâm đối với quyết sách của mình đã không có rồi nắm chắc tất thắng. Mà mỗi một trận chiến tranh, trí não đều sẽ ở cùng thế lực đối địch tiếp xúc sau, cho ra một cái phe mình chiến thắng tỷ lệ mấy chữ. Một trận chiến này lúc mới bắt đầu, trí não cho ra phe mình chiến thắng tỷ lệ là 98.612.312.415%. Mặc dù các người chơi thực lực là rất mạnh, nhưng là trí não phán đoán phe mình chiến thắng tỷ lệ là phân tích chiến tranh hướng về sau hướng đi. Bởi vì đây là bọn họ sân nhà, có được cuồn cuộn không ngừng chiến lược tư nguyên trừ bị cung cấp. Mà các người chơi cùng máy móc đại quân giao chiến bên trong chỗ hiện ra thực lực cũng không phải là tuyệt đối nghiền ép. Cho nên hắn cho ra rồi một cái gần như phe mình tất thắng xác suất. Nhưng là chiến tranh tiếp tục rồi 8 ngày. Cái này xác suất bởi vì nhiều loại không xác định nhân tố gia nhập mà không ngừng trượt xuống. Thẳng đến hiện tại, phe mình chiến thắng xác suất ở trí não bên này đã ngã xuống rồi 57.921413%. Cái này chỉ số còn đang không ngừng trượt xuống bên trong. Đối với cái này, trí não ý đồ tìm kiếm phương án giải quyết. Bởi vì thiên giới quân đoàn thủ lĩnh số 0 giờ phút này cũng không ở mảnh này thế giới, mà là đi điếm vực ngoại lâm lang thế giới, mà hắn cũng không có vượt ngang xa xôi không gian cùng nó liên hệ năng lực. Cho nên tìm kiếm trợ giúp hiển nhiên là không hiện thực cử động. Nó chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình đến đánh thắng này một trượng. Về sau chiến tranh bên trong, trí não lần lượt càng biến sách lược tác chiến. Nhưng mà, phe mình chiến thắng xác suất vẫn là đang không ngừng ngã xuống. Đem rớt phá 50% lúc, trí não cuối cùng quyết định khai thác rồi khẩn cấp biện pháp. Ở tuyệt đối lý trí phía dưới, nó làm ra rồi lấy hay bỏ. Vận dụng rồi vực ngoại quỹ đạo pháo, làm ra cái này quyết định, cũng liền đại biểu cho bỏ đi rồi những cái kia còn ở cùng các người chơi dây dưa máy móc đại quân. Nương theo lấy 100 khỏa quỹ đạo pháo, vệ tinh xê dịch. Từng đạo cột sáng từ vực ngoại ầm vang nện hướng về phía lục vô cùng các người chơi chỗ ở khu vực. Giờ khắc này, bầu trời bị màu xanh lam chỗ bao phủ. Tấn công còn chưa giáng lâm, khủng bố năng lượng khí tức đã đập vào mặt, gió lớn gào thét, tất cả người chơi cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời. Lập tức hít thật rồi sâu một hơi, này đạo cột sáng ở cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt. Cho dù là có được thần thể người chơi đều không thể chống cản. Toàn bộ thế giới đều tại đây khắc run rẩy, đem tia sáng tiêu tán. Mặt đất xuất hiện rồi một cái đường kính 580 cây số hố sâu. Đất đáy dung nham thuận lấy vết nứt tràn ra mặt đất. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đã toàn bộ biến thành rồi than cốc màu. Ở này một đòn dưới, trừ rồi lục vô, tất cả các người chơi tập thể bị trở lại rồi thần khí không gian. Tại nội bộ hai mặt nhìn nhau, người cũng treo à nha, người cũng vậy sao? Thật là đúng dịp a. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, mà tại bên ngoài lục vô áo quần rách nát, toàn thân đen kịt, giờ phút này nhìn qua phía dưới hố sâu một mặt mộng bức. Này mẹ nó không ấn sáo lộ ra bài a. Đột nhiên phóng đại chiêu, hiện tại ta thành chỉ huy một mình rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,